Chị em thiên tài, chương 50, manh mối trong bóng tối, phần 2. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu nói cuối cùng, nó với Quân cùng trao cho nhau một ánh mắt, tên hung thủ này hoặc quá ngông cuồng hoặc quá ngu ngốc. Sau khi giết người lại còn ngang nhiên quay lại nhà nạn nhân gửi đến video này, đây là đang thách thức cảnh sát sao? Nó gửi video về cho nhóc Vũ xem có tìm được ra gì đó không, sau đó xem xét lại một hồi biết chắc máy tính không còn gì đặc biệt, nó bắt đầu rời đến kệ sách nhỏ gần đó. Quân thì đi vào nhà bếp, kệ sách cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Nó nhìn qua một lượt quá nửa là mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt. Cùng với đó là vài quyển sách chuyên ngành, nhưng đôi mắt nó lại đặc biệt chú ý đến một quyển sách đã bị bong bìa nằm độc lập dày cỡ khoảng gần một gang. Nó cầm cuốn sách lên liền nhíu mày, quyển sách rất nhẹ, không nặng như nó tưởng. Nó liền mở quyển sách ra, bên trong bị khoét thành một cái lỗ vuông vắn, bên trong cái ô đó có một cái hộp. Mở ra thì thấy một chiếc chìa khóa. Nó cẩn thận cầm chìa khóa lên xem xét. Đó là một cái chìa khóa nhỏ được mạ vàng. Nhìn kỹ có thể đoán đó là chìa khóa của một quyển sổ, có chìa khóa ắt phải có sổ. Nó liền tìm kiếm nhưng không thấy có bất kỳ cuốn sách nào cần chìa cả. Nó không chỉ tìm ở kệ sách, từng ngóc ngách nó đều nhìn qua nhưng vẫn không thấy tăm hơi cuốn sổ cần chìa khóa đâu cả, chẳng nhẽ nó nhầm. Nó liền bỏ chìa khóa đó vào túi vật chứng và vào trong bếp xem Quân đã tìm được gì. Vào bên trong, một mùi khó chịu xộc vào mũi nó. Nó thất Quân đang bịt mũi tìm kiếm xung quanh, quan sát một lượt nó phát hiện mùi đó xuất phát từ miếng thịt thái giờ còn trên thất, nó liền nhíu mày. Bên trong còn có rổ rau đã bị héo quắt lại, một con cá rán còn trên chảo cũng bốc mùi, nó có thể tưởng tượng ra nạn nhân đang nấu ăn. Vậy tại sao đang nấu ăn lại bỏ dở, chắc chắn sẽ chẳng vì một người không liên quan mà bỏ đi như vậy, hơn nữa theo như cách sắp xếp của căn nhà có thể thấy nạn nhân là một người cẩn thận quá mức, không lý nào lại để nhà bếp như vậy mà bỏ ra ngoài, chắc hẳn lúc ra ngoài là nạn nhân quá vội. Sau khi nó và Quân xem xét một lượt cũng không phát hiện gì thêm nên đành bỏ về một đoạn video mà hung thủ cố tình để lại và một cái chìa khóa không biết ổ của nó ở nơi đâu, liệu có giúp được gì cho nó không. Quay trở lại cục cảnh sát, nó đưa chiếc chìa khóa đựng trong túi vật chứng cho một anh cảnh sát để giám định xem có thể phát hiện gì không. Còn video thì phải đợi nhóc Vũ đến đây đã. Vậy trở về bàn của nó đã thấy ba tập tài liệu mới trên bàn, nó thở dài, xem ra quả thật hôm nay nó cần làm tăng ca rồi. Lật tập tài liệu đầu tiên là kết quả khám nghiệm tử thi của người treo cổ trong rừng. Tên Nguyễn Linh Lan, tuổi 26, là trẻ mồ côi làm công nhân của công ty dệt may Y đã lập gia đình. Có con 2 tuổi được người nhà báo mất tích từ 3 tuần trước, nguyên nhân tử vong do mất máu nhiều. Trên người có rất nhiều vết thương nông sâu, tất cả đều được sát muối khám nghiệm cho thấy nạn nhân đang mang thai. Nó khẽ thở dài, cả hai vụ án liên tiếp xảy ra. Manh mối lại không có nhiều nhưng nó cảm thấy dường như hai vụ án này có liên quan đến nhau, vì thứ nhất thời gian mất tích cũng như tử vong rất gần nhau. Cùng một độ tuổi. Cùng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, thật quá nhiều điểm giống nhau, nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì cũng khiến người ta nghi ngờ, nhưng dù nó nghĩ là vậy nhưng lại chẳng có bằng chứng xác thực nào cho thấy hai vụ án này có mối liên hệ cả. Nó đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một bàn tay không do dự thẳng tay đập vào đầu nó một cái làm nó đau điếng cau mày, quay qua thủ phạm thì bắt gặp vẻ mặt của nhóc Vũ bình thản như không thể bình thản hơn, cứ như thằng nhóc chỉ vừa đập vào con ruồi thôi vậy, nó tức cũng chả biết làm gì. Cũng không thể xả ra, làm khuôn mặt nó cứ co rúm lại như bị táo bón vậy. Nhóc Vũ ngồi xuống một cái ghế rồi để chiếc máy tính xách tay lấy từ trong cặp của nhóc lên bàn. Sau đó nhóc vừa gõ không ngừng lên bàn phím vừa mở miệng nói, cho tôi nghe. Tên này làm khá sạch sẽ. Video bị cắt vài đoạn, giọng nói của hắn cũng được xử lý rất gọn. Không có khả năng phục hồi nhưng, nhóc đánh hơi được gì đúng không? Nhóc Vũ chưa kịp nói nó đã chặn họng hỏi. Nhóc Vũ trừng mắt nhìn nó cảnh cáo sau đó mới nói. Chị là chó à mà cứ đớp lời em, thế em có thể nghe ra tiếng sóng biển. Qua xử lý video, nhóc Vũ dừng nói rồi nó vẫn cứ chớp chớp nhìn mãi. khiến cậu bé phát bực mà quát. Chị nhìn em như vậy làm gì? Hết rồi, không có gì thêm, hết rồi, mặt nó méo sạch đi khi nghe nhóc Vũ kết luận như vậy. Có nhiêu đó sao điều tra? Thế chị nghĩ tên hung thủ sẽ nói ra địa chỉ rồi nói hãy đến bắt tôi đi à? Nhóc Vũ ném cho nó một ánh mắt khinh thường. Hắn có nói thế thật mà. Nó vừa nói xong thì một ánh mắt chứa sát khí của nhóc Vũ bắn đến làm nó lập tức biết điều mà ngậm miệng lại. Nó im lặng tại tự thấy mình sai rồi. Cũng phải tên hung thủ dám để lại video thì có thể để lại manh mối gì lớn lao trong đó chứ. Nhìn mặt nó ỉu xìu, nhóc Vũ liền cho nó một gợi ý. Mang một người sống đi khắp nơi không để người ta phát hiện. Khó à nha, như có một bóng điện được thắp trong đầu nó. Đúng như vậy à, vậy chỉ cần tìm những bờ biển trong và xung quanh thành phố này là được rồi, tìm được hiện trường xảy ra vụ án lo gì không tìm được. Dấu vết, nghĩ vậy nó liền thông báo với ba nó cho mọi người họp lại. Khi tất cả mọi người đã có mặt, nó lôi một tấm bản đồ ra treo lên tấm bảng trắng sau đó. Nói, mọi người hãy cho người đi tìm những bờ biển trong và xung quanh thành phố. Mục tiêu cần tìm là một căn nhà gần bờ biển bị bít kín. Ít người qua lại, sau đó nó tiện tay lấy bút khoanh hai vùng bờ biển gần nơi phát hiện thi thể nhất và nói tiếp. Đặc biệt lưu ý đến hai nơi này. Sau khi đã trình bày xong phần của mình, nó về vị trí bố nó lúc này mới lên tiếng. Về hai vụ án mạng này có ai có ý kiến nào không? Những người được phái theo dõi những người tình nghi đều không có phát hiện gì đáng kể cả. Một người trong số cảnh sát đó nói. Sau đó mỗi người đều đưa ra quan điểm của mình, còn nó thì không còn để tâm ở họ nữa mà cứ nhìn chăm chú vào hai cái ảnh có hai thi thể họ cùng là cô. Nhi, có khi nào họ cùng lớn lên trong một cô nhi viện và cũng biết nhau hay không? Nghĩ đến đó nó đưa tay cầm điện thoại nhắn cho nhóc Vũ một cái tin. Chờ nhóc đó tra tầm hơn 10 phút sau đã có tin nhắn phản hồi. Chỉ duy nhất vỏn vẹn hai chữ. Tình thương, mày nó khẽ nhíu lại, vậy là hai đứa trẻ này lớn lên cùng một cô nhi viện, chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy chứ. Liệu có hay không hai vụ án này có liên hệ với nhau? Vì dù sao cách tra tấn nạn nhân ở hai cái xác đều có hơi hướng giống nhau, nhưng đó chỉ là suy đoán. Chưa hề có chứng cứ xác thực. Cách chương.